lắng nghe nhịp con tim. Và với câu chuyện đầu tiên, chúng ta sẽ cùng gửi lời chào đến một nam thính giả, bạn Tuấn Hảo. Dạ, Thanh Điền xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Hảo ạ. Dạ vâng, em chào anh Thanh ạ. Vâng. Dạ, Thanh Điền ạ. Anh Thanh Điền ạ, dạ vâng. Dạ. Anh Hảo, Thanh Điền được biết là hiện nay anh đang ở Phan Thiết đúng không anh? Dạ vâng ạ, em đang làm việc ở sống ở Phan Thiết anh ạ. À, anh làm công việc gì ạ? Dạ, em làm công việc là trưởng phòng kinh doanh ở công ty Ngọc Trai Long Bixer anh ạ. Wow, trưởng phòng kinh doanh của một công ty Ngọc Trai ạ. Dạ. Vậy là tha hồ mà mình có Ngọc Trai để em tặng người yêu đúng không anh? Dạ vâng, nhưng em lại không thích Ngọc Trai. Người yêu anh thích kim cương à? Dạ không ạ, chỉ thích nhẫn cỏ thôi. Wow, quá lãng mạn nha, chúc mừng anh dạ. Nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Thời tiết tối hôm nay ở Phan Thiết thế nào anh Hảo hả? À, thời tiết rất là đẹp, trời thì dịu mát, không nắng như mấy hôm trước nữa anh ạ. Vâng, có mưa nhỏ luôn mà lại mưa trái vụ, bởi vì theo những người ở đây thì trong thời gian này ở Phan Thiết thì không hề có mưa mà hôm nay lại có mưa anh ạ. À, như vậy thì mưa có nghĩa là tiền tới đúng không? Hy vọng rằng là bà con ở Phan Thiết cũng sẽ gặp nhiều may mắn ha với cái cơn mưa trái mùa này. Lúc này khi mà anh đang trò chuyện với Thanh Điền thì anh đang ở đâu? À, dạ em đang ở trên công ty anh ạ. À, tới giờ này vẫn phải làm việc hả anh? Dạ vâng, em làm đến 10 giờ đêm anh ạ. Rồi, cực dữ vậy hả? Rồi thời gian dạ. Đi chơi với người yêu ở đâu? Dạ, rất là ít ạ. Em làm thì thường là làm 4 ngày thì được nghỉ 1 ngày. Thì là một ngày đấy em dành trọn cho bạn gái. Ồ, trời ơi, vậy cũng tội bạn gái ha. Cũng chịu thiệt thòi. Có bao giờ mà cô ấy than rằng là em thiệt thòi hơn những cô gái khác không? Có ạ, bởi vì là có những cái buổi, ví dụ vào những ngày lễ thì em lại phải đi làm việc thường xuyên thì cũng có nhiều lúc là than phiền và thấy các bạn đi cùng nhau là thấy là ghen tị. Rồi mình có làm gì để mình bù đắp cho cô ấy không? Thì nói chung là bù đắp cô ấy bằng một người khác, nhưng mà sự nó không có những cái không khí vui vẻ như những cái ngày lễ hội gì đó thì nó cũng không được trọn vẹn lắm anh ạ. Cho Thanh Điền hỏi rằng là anh và người yêu là mình yêu nhau lâu chưa anh Hảo hả? Dạ chúng em yêu nhau được khoảng 1 năm 5 tháng rồi anh ạ. 1 năm 5 tháng. Rồi chừng dạ. Nào mình sẽ rước nàng về Vinh? Dạ em cũng muốn lắm nha, nhưng mà theo người miền Bắc của em thì là tin vào những tuổi tác đấy. Thì năm nay bọn em chưa có thể tổ chức được, thì chắc là qua Tết thì bọn em có thể sẽ tiến hành mời hai họ gặp nhau. Chúc mừng nha. Dạ vâng. Anh em mình trò chuyện với nhau như vậy, Thanh Điền nghe cái giọng anh thì thấy rằng là tâm trạng anh khá là phấn khởi trong buổi tối hôm nay đúng không? Dạ, bởi vì là em rất là tò mò tại sao mà một chương trình tự nhiên liên lạc với mình mà có cái gì đó kiểu bí ẩn ấy thì em cảm giác là hồi hộp và tò mò, có cảm giác nó vui vui. Có một cô gái viết thư gửi cho anh. Dạ. Chết chưa, lỡ người yêu mà đang nghe chương trình này thì có lo lắng không? Em cũng hơi hồi hộp, cũng lo. Em đoán là khoảng 80% chắc là bạn gái của em làm một cái gì đó bất ngờ cho em. 20% còn lại là ai? 20% còn lại thì em cũng không biết nữa. Bởi vì là em cứ suy nghĩ từ chiều hôm đến giờ không hiểu là ai sẽ gọi điện. Em chắc là 80% là 20% chỉ gọi là để chống không thế thôi, chứ còn 80% gần như là 100%. Bây giờ là lên gần 100% rồi đúng không? Vâng. Rồi. Dạ. Bây giờ Thanh Điền sẽ đọc cho anh nghe một cái lá thư, nó khá là dài. Nhưng mà Thanh Điền hy vọng là anh sẽ nghe hết lá thư này, bởi vì nó có nhiều điều mà cái người viết thư muốn gửi cho anh. Dạ. Nha. Vâng. Đừng lo lắng, không có gì mà nó quá nghiêm trọng đâu. Nha. Rồi, bây giờ Thanh Điền sẽ đọc lá thư này cho anh nhé. Và Thanh Điền tin rằng là ngay từ những dòng đầu tiên anh sẽ biết người viết thư là ai. Dạ vâng. Lá thư gửi cho anh Tuấn Hảo trong buổi tối Chủ nhật hôm nay. Gửi anh, người đàn ông đã tập cho em cách yêu và hy sinh một người là như thế nào. Trải qua bao nhiêu sóng gió với những đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời, mình đến bên nhau anh nhỉ? Em là một cô bé mơ mộng lắm, nhưng khi gặp anh đã đưa em về với chính thực tại của mình, là em phải chấp nhận làm vợ hai, làm mẹ kế của con anh và chịu làm đứa con dâu không danh phận trong gia đình. vậy mà không hiểu động lực nào để em chấp nhận tất cả anh nhỉ? Ngay cả khi Tết, anh đưa em về quê anh chơi, một miền quê chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng với em. Em háo hức, xen lẫn lo sợ lắm anh à. Một cô con gái miền Nam như em, biết có làm vừa lòng mẹ chồng miền Bắc hay không? Bao nhiêu lo lắng và tâm lý đè nặng khi em về quê anh. Em phải quán xuyến bếp núc gia đình và đi chúc Tết ông bà. Vậy mà mẹ anh, người em đã rất sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy, đã hỏi em rằng, con đến đây mục đích gì? Thế giới quanh em như sụp đổ anh ơi. Bỗng dưng giọt nước mắt em rơi. Em chỉ biết trả lời, bởi vì con yêu con trai bác. Thế là mẹ anh trở nên lạnh lùng hơn và tỏ ra bất cần một cô con dâu miền Nam hơn. Em buồn lắm. Buồn đến nỗi nhìn lên trời cao, em đã khóc rất nhiều. Em hỏi tại sao em lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Vậy là em và anh về trước dự kiến của những bức xúc và uất ức của cả hai. Em muốn chia tay sau bao nhiêu đau khổ và thiệt thòi. Rồi bỗng anh òa khóc như một đứa trẻ. Anh nói rằng, em đi đi, tìm một hạnh phúc hơn anh. Anh không muốn nhìn em đau khổ. Cuộc đời sóng gió anh trải qua hết khi một mình ở xứ Nga lạnh lẽo rồi đó. Có lẽ số phận anh phải như vậy. Khi chia tay người vợ đầu, có con, họ đã bỏ con lại cho anh và về Việt Nam tìm hạnh phúc mới. Khó khăn lắm, anh đã gửi con về nhà nội và nuôi nấng nó đến ngày hôm nay là 7 năm. Em biết đấy, một người đàn ông sống ở xứ người lạnh lẽo một mình phải làm sao với nỗi đau vẫn còn. Và anh gặp người thứ hai ở một quán karaoke. Anh đã thương cảm, bỏ ra một số tiền để đánh đổi sự tự do cho họ. Tài sản cho anh. Và lòng tham con người trỗi dậy. Họ đã lấy đi tất cả của anh và gây cho anh nợ nần. Lúc đó anh căm ghét đàn bà lắm. Anh hận đến xương tủy và quyết định quay về Việt Nam. Anh không hiểu nhân duyên nào đã đẩy đưa anh vào Phan Thiết nắng gió và đầy ắp tình người, để rồi gặp em và gieo cho em nhiều nỗi buồn hơn một niềm vui. Vậy thì em đi đi em nhé, sau khi chuyến tàu này kết thúc. Đến đây nước mắt em tuôn rơi, không phải là vì em yếu lòng, mà vì em thương cảm cho một người đàn ông. Sao số phận lận đận chua cay đến với anh mà anh vẫn giữ một tâm hồn tươi trẻ và yêu đời. Không biết rằng anh yêu bao nhiêu, có nhiều như em nghĩ không, nhưng em đã cảm nhận rất rõ từng cử chỉ của anh. Anh nhẹ nhàng, sâu lắng và tình cảm lắm. Anh chiều chuộng và che chở cho em. Anh muốn chúng ta về chung một nhà lắm. Nhưng đến một ngày, dù có yêu anh đến cỡ nào, em cũng đã bỏ anh lại. Vì anh nóng tính hay cáu gắt với em. Anh hay cho cái quyền công việc áp lực để đổ lên đầu em cái quyền phải hiểu anh. Trong khi đó, có bao giờ anh lặng người lại và biết được rằng những thứ hôm nay anh có, đằng sau ấy là sự quan tâm và yêu thương, giúp anh về tinh thần và cho anh động lực mỗi khi anh mệt mỏi với cuộc sống này. Em sẽ nói với anh, em chờ anh, chờ một con tim tổn thương về bên em, để chúng ta lại yêu thương và bao bọc cho nhau anh nhé. Dạ, đó là lá thư mà chị Dương gửi cho anh. Dạ vâng, không biết nói gì nữa. Thật lá thư nói hết cả tất cả những tâm tư tình cảm của em. Dạ. Tất cả những cái gì em không nghĩ là Dương có thể hiểu được nhiều về em như thế. Thật không ra thì nói gì nữa. Dạ, thật ra Thanh Điền đọc xong lá thư, Thanh Điền cũng bần thần một chút. Bởi vì Thanh Điền không nghĩ rằng là sau vài phút trò chuyện với anh, nghe giọng anh rất là vui vẻ yêu đời, nhưng mà đằng sau cái sự lạc quan đó thì anh đã trải qua rất là nhiều những cái sóng gió trong tình yêu. Vì sao anh vẫn giữ được một cái trái tim tin yêu với cuộc đời này như vậy anh? Thì em không không biết nói làm sao diễn tả được hết, nhưng mà chỉ nói gói gọn lại là em không nghĩ là tất cả mọi người trên thế gian này đều là người xấu. Bởi vì là em cứ nghĩ theo đạo Phật là cái nghiệp của em là như thế, mình phải cố gắng yêu đời thì cái gì đó tốt đẹp nó sẽ đến với mình thế thôi. Thì không biết nói sao nữa, nghe em xúc động quá, không biết là nói như thế nào để diễn tả được cái cảm xúc của mình mà để trả lời được câu hỏi của anh nữa. Dạ. Lúc nào thì khi em có một cái động lực là hay khi nào buồn thì mình nghĩ nhiều về con thì mình cảm thấy yêu đời hơn. Nghĩ cuộc sống, bạn bè của em, mọi người xung quanh cũng là những người tốt nên họ vực dậy tinh thần cho em thôi. Dạ. Thì bao nhiêu cái sóng gió đấy thì mọi người thân, bạn bè đều có mang đến cho mình cái lạc quan yêu đời. Mà bây giờ là có Dương, người em gặp Dương, người hiểu mình, phải nói là quá là hiểu mình như thế. Em cảm thấy là rất là, bây giờ em thấy hạnh phúc của em đã viên mãn. Ông trời đã hiểu được cái nỗi khổ của em mà bù đắp cho em, là mang Dương đến cho em. Không biết nói gì hơn được. Và cảm ơn chương trình là đã cho em hiểu thêm một nữa về người em yêu và đã quyết tâm lựa chọn. Và cảm ơn Dương là đã cùng em vượt qua tất cả những sóng gió trong cái cuộc đời của em mà Dương phải vượt qua. Cảm ơn chương trình. Và Thanh đề nghị khi mà đã hiểu được là cô gái này yêu anh như thế nào thì chúng ta cố gắng đừng để áp lực cuộc sống, cố gắng đừng để những cái tổn thương trong quá khứ nó ảnh hưởng đến cái tình yêu hiện tại anh nhé. Dạ, em hiểu rồi. Dạ. Em đã nhận thức được ra vấn đề là rất là rõ, là Dương đã buồn mà khổ với em là nó nhiều đến như thế nào rồi. Anh có muốn nói gì với Thùy Dương không? Em chỉ muốn nói một câu là... Dạ, khoan ạ, khoan ạ. Dạ. Thanh đề nghị rằng là anh nên nói trực tiếp với Dương. Dạ, bạn Dương ơi, bạn có thể lên tiếng rồi đấy ạ. Dạ, em chào chương trình. Chào Dương. Em chào anh Thanh Điền ạ. Trước hết thì Điền rất là cảm ơn cái lá thư mà Dương đã gửi đến chương trình. Dương đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện rất là xúc động. Và bây giờ bạn hãy sẵn sàng để có thể đón nhận những cái lời tình cảm từ chính người bạn yêu. Thanh Điền sẽ được nhường lại giây phút này cho anh Hảo và Dương. Em khi nghe chương trình gọi là anh đã đoán là em rồi, mà tại sao em cứ chối như thế. Nhưng mà anh cảm ơn em, qua lá thư anh mới hiểu được hết. Nhiều khi những cái lời nói của chúng mình với nhau thì không nói hết được thành lời. Thì tất cả lá thư anh đã hiểu được em, anh cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm. Anh hứa sẽ mang được hạnh phúc cho em suốt cuộc đời này. Cảm ơn Dương nhá. Dạ. Hứa với anh sẽ đi hết cuộc đời này với anh đi. Không biết có được hay không nữa. Tại vì nhiều lúc anh nóng tính lắm, anh hay cấu gắt, nhưng mà cái bản tính đó là không bao giờ em chịu được hết. Em ai nóng thì em nóng hơn người ta không ạ. Cho nên khi mà đi với nhau, muốn quyết định đến với nhau và san sẻ cho nhau hơn nữa thì mình hãy biết quan tâm hơn, biết lắng nghe hơn và bỏ đi cái bớt nóng tính đó. Nóng tính anh ấy không phải là bản chất của anh mà, em biết mà. Thực sự ra thì mới bước chân về Việt Nam, anh đi từ ngõ đi sang kia rồi, mới bước chân về Việt Nam, môi trường đều khác lạ, mọi thứ đều khác lạ, nhiều áp lực. Anh sẽ cố gắng làm sao làm cho nó cân bằng lại. Để vậy thông qua chương trình này anh hứa gì với em đi? Anh hứa với em, anh sẽ không làm em buồn nữa. Chỉ thế thôi còn anh. Còn gì nữa? không nóng tính nữa, không làm một cái gì mà để cho em phải suy nghĩ nữa. Và anh muốn là qua Tết này chúng mình làm hôm cưới, được không? Được không? Anh nhớ là dự định đi đám cưới chụp hình ở đâu không vậy? Đà Lạt. Ừ, vậy sao anh hứa đưa em đi Đà Lạt đi, rồi em chấp nhận làm cô dâu của anh. Lần đầu tiên mà Thanh Điền thấy rằng là có hai thính giả mà biết tận dụng cái ưu thế của việc lên sóng radio đến như vậy. Người thì ép người kia là hứa đi, à, người thì ép lại là cưới anh đi. Công nhận là nể, nể anh Hảo với bạn Dương thật. À, Thanh Điền nghĩ rằng là cái tính cách thì mình có thể mình điều chỉnh để mà có thể hòa hợp với nhau. Cái điều quan trọng nhất là mình hiểu nhau và mình yêu nhau. Yeah. Và chụp hình ở Đà Lạt hay là chụp hình ở Phan Thiết gì, Thanh Điền cũng tin rằng là cả hai bạn sẽ có những cái bức hình cưới thật là đẹp bởi cái niềm hạnh phúc của cả hai. Thanh Điền mong điều đó và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cái câu chuyện tình yêu của anh Hảo và bạn Dương nhé. Dạ, em cảm ơn anh Thanh Điền. Dạ, em cảm ơn anh Thanh Điền, cảm ơn chương trình đã mang lại cho chúng em hiểu nhau hơn. Chúc cho chương trình kết nối được nhiều hạnh phúc hơn cho các bạn trẻ. Anh Hảo nhớ là anh Hảo hứa gì ngày hôm nay nha. Có cả ngàn thính giả làm chứng nha. Rồi bạn Dương cũng hứa là nếu mà người ta mua vé cho bạn lên Đà Lạt là phải chịu làm vợ người ta liền á nha. Rồi bây giờ thì chương trình dành tặng cho câu chuyện của anh Hảo và bạn Dương ca khúc Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể. Thưởng thức ca khúc này và có những giây phút thật là đặc biệt trong buổi tối chủ nhật hôm nay nha. Cảm ơn cả hai nhiều. Chào bạn. Dạ, cảm ơn chương trình.